không được hay hay là không được phức tạp hay là như thế nào, nó đơn giản quá, thì cũng mong các quý vị đừng ngại, bất cứ câu hỏi nào cũng rất là hữu ích cho tất cả mọi người, và mình không phải ngần ngại, vì đây không phải là một buổi giảng pháp mà như là cái cuộc nói chuyện trao đổi với nhau về giáo pháp, để cho ý nghĩa của giáo pháp được hiểu rõ hơn. Cho nên xin khuyến khích tất cả các quý vị hãy mạnh dạn đưa ra những câu hỏi của mình. Và A Trang cũng rất là thích khi mà mọi người đặt câu hỏi, vì ở bên Thái Lan khi mà A Trang phát đàn với mọi người thì cũng không khí cũng là như vậy. Mọi người cũng, A Trang giảm một chút và sau đó thì mọi người có thể đặt rất là nhiều câu hỏi, và dựa vào những câu hỏi của mọi người thì A Trang sẽ chia sẻ hiểu biết của mình. Và bây giờ thì trước hết xin giới thiệu với tất cả các quý vị ở đây. Đây là A Trang Suchi Borihan Wananket. Xin mời các quý vị đều kiểm tra xem điện thoại của mình đã tắt chưa ạ. Đôi khi mình nghĩ là mình tắt rồi nhưng mà mình chưa tắt, cho nên là các quý vị kiểm tra dùm ạ. Vậy xin giới thiệu với các quý vị, ở đây nhiều quý vị đã từng gặp A Trang Suchi trong những lần trước đây. Và có một số vị quý vị thì đây là lần đầu tiên các quý vị đến dự phát đàn. Thì bà đây là A Trang Suchi, năm nay A Trang Suchi 87 tuổi. Bà sinh tại Thái Lan và bà đã giảng pháp từ hơn 50 năm nay. Và bên cạnh của A Trang Suchi là cô Nina Van Coco, và là tác giả của rất nhiều cuốn sách mà chúng ta đã được đọc bằng tiếng Việt, như là Đạo Phật trong đời sống hàng ngày, hay là Khảo cứu Pháp chân đế là của A Trang nhưng bà là người dịch, hay là cuốn Con đường Đức Phật cũng là một cuốn sách với được dịch, hay là Vi diệu pháp trong đời sống hàng ngày, Tâm sở, đó là những cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt từ cô Nina Van Coco. Và cô Nina đã học giáo pháp với A Trang Suchi cũng từ hơn 40 năm nay. Và ngồi bên cạnh của cô Nina thì là cô Jonathan. Thì Jonathan cùng với cô Sarah cũng đều là hai người đệ tử rất là gần gũi, đã từng đến đây rất là nhiều lần trong những lần mà A Trang sang đây giảng pháp, thì hai vị đều sang đây, và hai vị là những người học trò rất là trung thành và rất là giúp đỡ A Trang rất là hữu hiệu trong việc chia sẻ giáo pháp với mọi người, cũng là những người có những hiểu biết về giáo pháp, về Tam Tạng kinh điển rất là thâm sâu. Và đi cùng đoàn lần này thì cũng có khoảng độ hơn 20 người, bao gồm những Phật tử người Thái và người phương Tây, cũng là những học trò đã theo A Trang từ ít nhiều mấy nhiều năm nay. Và các quý vị ngồi xen lẫn ở đây ạ. So I just introduce, you know, everyone so they can know who's who. And especially for Nina, this is for your first time to Vietnam, and but your books already read by many people. Yes. You want them to ask question or you want to start? Okay. We all come here together to listen to the truth and try to understand the truth now which appears. So if there is anything that you'd like to talk about the truth now, we can talk about it. A Trang nói rằng tất cả chúng ta đều tới đây để lắng nghe về sự thật, và cái đó là sự thật, không phải nơi nào khác mà chính là sự thật đang xuất hiện chính bây giờ. Vì vậy nếu như các bạn có câu hỏi nào để đưa ra thì chúng ta cứ đưa ra để chúng ta có thể nói về sự thật đang xuất hiện hiện giờ. Is there any truth here and now? Hiện giờ có sự thật nào ở đây không? Do we have to go away from here and try to find out what is the truth? Chúng ta có cần phải đi ra khỏi nơi này đến một nơi khác để tìm ra sự thật hay không? The truth is here and now, but it's hidden. Sự thật thì nó nằm ở ngay nơi đây, chính bây giờ, nhưng nó đang bị che lấp. Without the enlightenment of the Buddha, no one knows that at all. Nếu như không có sự giác ngộ của Đức Phật thì sẽ không có ai biết gì về sự thật ấy. Even it's here and now, but it's very difficult to find out what is the truth here and now. Mặc dù sự thật ấy có mặt ngay bây giờ, nhưng rất là khó khăn để có thể tìm ra được, hiểu được sự thật ở nơi đây và bây giờ ấy là gì. Does anyone would like to know it? Có ai ở đây muốn biết về sự thật ấy không ạ? By oneself, try to think about it. Liệu chúng ta có thể tự mình mà nghĩ ra sự thật ấy hay không? What is so true here and now at this very moment? Sự thật mà ngay bây giờ ở đây nó rất là thực, đó là gì đây? What is real and what is true now? À, cái gì là thực và đúng hiện giờ? Có ai muốn trả lời không ạ? Is seeing real? Cái thấy có thật không? Is it a truth? Đó có phải là sự thật không? Does anyone know about it? Có ai biết gì về cái thấy không? What is it seeing now? Cái thấy hiện giờ nó là gì? This is the question. Đây là một câu hỏi, có ai muốn trả lời không ạ? Is seeing real? Cái thấy có thực hay không? Why do you say that it's real? Tại sao bạn lại nói đó là thực? Because it now sees. Nó là thực bởi vì hiện giờ đang có cái thấy. What else is real? Cái gì là thực nữa nào? That's not just seeing. Không chỉ có cái thấy thôi. Is that which is seen real too? Cái được thấy cũng là thực. So what is the truth of that which is seen now and the seeing itself? Vậy thì sự thực của cái đang thấy hiện giờ và cái được thấy là gì đây? Có ai muốn trả lời không ạ? Ai là người phụ trách micro nhỉ? Có ai muốn trả lời thì bạn Hằng có muốn trả lời. Ninh đưa cho Hằng. Xin nếu mà quý vị nào muốn phát biểu thì các quý vị giơ tay lên để cho những người phụ trách micro có thể chuyển micro tới các quý vị ạ. There's a seeing and hearing right now. That is the realities. Xin Hằng, những người nào mà nói được tiếng Anh thì xin quý vị nói bằng tiếng Việt trước, rồi hãy nói bằng tiếng Anh để cho những người ngồi nghe cùng được nghe ạ. Hiện giờ đang có cái nghe và cái thấy, đó là những thực tại. Câu hỏi của bà là cái gì là sự thực của cái nghe và của cái thấy và cái được thấy hiện giờ? Cái nghe và cái được thấy hiện cái thấy và cái được thấy đó là danh và sắc. Cái thấy là danh và cái được thấy là sắc. Hearing is the object of hearing is rupa and the hearing is nama. And what you mean by rupa and nama? Rupa is the object which is experienced by nama. Để chị nói tiếp xong rồi em hãy trả lời nhé. Câu hỏi của Achan là danh là gì và sắc là gì? Nếu như bạn nói rằng cái thấy hay là cái nghe là danh và cái được thấy hay được nghe là sắc thì danh là gì và sắc là gì? Nama is. Trả lời bằng tiếng Việt trước xong rồi lại bằng tiếng Anh. Danh là cái kinh nghiệm đối tượng và sắc là cái được kinh nghiệm bởi danh. The object is experienced by nama. It is called rupa. If we don't call it nama and if we don't call it rupa, what are the natures of them? Nếu như bạn không gọi đó là danh và sắc thì tính chất của chúng là gì? Tính chất của danh và sắc là danh là cái kinh nghiệm đối tượng và sắc là cái được kinh nghiệm bởi danh. So she wants Did you say that nama is the reality that experiences something, and the rupa is the reality that is experienced? Yes. Can we know more about the rupa which is seen? Chúng ta có thể biết thêm về cái đối tượng thị giác được thấy hay không? Cái sắc được thấy hay không? Liệu chúng ta có thể biết, có thể nói thêm gì? Chẳng hạn như là vừa rồi Hằng trả lời là sắc là cái có thể được kinh nghiệm. Thì nếu mà bây giờ nói về cái sắc là đối tượng thị giác, thì cái sắc ấy có thể nói thêm gì về nó hay không? No need to say that now we are seeing arupa, is that right? Chúng ta không cần phải nói rằng là hiện giờ chúng ta đang thấy một sắc, có đúng không? The reality which is seen cannot be something different from now that it is seen at all. Bởi vì cái thực tại được thấy thì nó không thể nào khác với cái hiện giờ ngay chính nơi đây đang được thấy. When we say that there is a reality which is seen, so it means that there is no one in it. Khi mà ta nói rằng đó là một thực tại được thấy thì ý nghĩa thực sự của nó là không có một con người nào ở đó. And nothing in it. Không có một thứ gì đó ở đó. It must be a reality which can be seen, only one. Tính chất của nó thực sự chỉ là đó là cái có thể được thấy, chỉ có tính chất đó mà thôi. So we're now talking about the truth, just one reality at a time. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về bản chất của thực tại và chỉ từng thực tại một. To really understand what's meant by that which is seen, which cannot experience anything at all. Chúng ta nói thật kỹ lưỡng về từng thực tại một để có thể hiểu được thực sự về cái thực tại được thấy. So now at this moment when they're seeing, there is a reality which can see, and that which seeing see cannot experience anything at all. Và như vậy thì ngay hiện giờ đây đang có thực tại thấy, kinh nghiệm cái được thấy, và thực tại được thấy thì nó không có khả năng kinh nghiệm gì cả. So now we can know more about that which is seen, that it has to arise, otherwise it cannot be seen at all. Và chúng ta có thể biết thêm rằng cái được thấy thì nó phải sinh khởi, vì nếu nó không sinh khởi thì nó sẽ không thể được thấy. So the truth of that which is seen, that it has to arise, otherwise it cannot be seen. Một sự thật nữa về cái được thấy đó là nó phải sinh khởi. Nếu nó không sinh khởi thì nó không thể được thấy. And this is what Buddha taught from his enlightenment. Và đây chính là những điều mà Đức Phật đã dạy từ sự giác ngộ của Ngài. He had experienced the arising and falling away of whatever appears now. Đức Phật đã trực tiếp chứng ngộ bản chất của bất cứ những gì sinh và diệt và đang xuất hiện hiện giờ. And this is the truth that life is not permanent at all. Và đó chính là bản chất về sự vô thường của cuộc sống. It's only the succession of that which has conditions for its arising. That's all. Bản chất của cuộc sống đó chỉ là sự tiếp nối của những khoảnh khắc được tạo duyên để cho sinh khởi và diệt đi, chỉ thế mà thôi. And if one hasn't heard about the teachings at all, we think that everything is permanent. Nếu như chúng ta không được nghe về giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi thứ đều thường hằng. So now we begin to learn that whatever arises not permanent at all. Và bây giờ thì chúng ta học rằng bất cứ cái gì sinh khởi thì nó không trường tồn. The first moment of life is not permanent. Khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời không trường tồn. So it's just the succession of the arising of conditioned realities from moment to moment. Đó chỉ là sự tiếp nối của những thực tại do duyên tạo nó sinh khởi, thực tại này sau thực tại khác. Without the teachings of the Buddha, nobody can know about the arising and falling away of realities right now. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì không ai có thể biết được sự sinh và diệt của các thực tại ngay hiện giờ. That's why we learn from his teachings about whatever appears now. Đó là lý do mà chúng ta phải nghiên cứu giáo lý của Đức Phật để biết về bản chất những gì đang xuất hiện hiện giờ. Can it be understood? Sự thật ấy có thể được hiểu hay không? Seeing is not hearing, it's not thinking. Cái thấy thì không phải là cái nghe, cũng không phải là suy nghĩ. And there can never be two objects experienced one at at the same time at all. Và ở tại một khoảnh khắc thì không thể có hai đối tượng được kinh nghiệm cùng một lúc. What is there at moment of hearing? Ở cái khoảnh khắc của cái nghe thì có gì ở đó? No one there, only that which experiences sound. Không có ai ở đó cả mà chỉ có thực tại, kinh nghiệm âm thanh mà thôi. No room, no people, no things at all. Không có khán phòng, không có con người, không có đồ vật. So we learn to understand the reality at a time, just one at a time. Và vậy là chúng ta học về các thực tại, bản chất của chúng và chỉ học về một thực tại ở một thời điểm. Otherwise, it cannot be enlightened at all. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể nào đi tới sự giác ngộ về những thực tại ấy. So what's meant by enlightenment is the development of understanding from now on to at moment of experiences the arising and falling away of whatever appears now. Vậy thì sự giác ngộ đó chính là một cái điểm cuối của một tiến trình phát triển hiểu biết, bắt đầu từ ngay khoảnh khắc này, dần dần cho đến khi chứng ngộ trực tiếp được sự sinh diệt của tất cả các thực tại xuất hiện. To learn to understand what is the reality is at each moment. Để học và hiểu được cái bản chất của thực tại ở mỗi khoảnh khắc. At moment of birth and on until the moment of death. Hiểu được về khoảnh khắc của sự sinh ra và cứ như vậy cho đến khoảnh khắc của cái chết. Any question? Xin có ai có câu hỏi gì không ạ? I have a question. Tính viên trước nhé. Sân là một thực tại. Xin lỗi, con muốn hỏi vào câu này. Sân là một thực tại. Khi có sân sinh khởi thì có thể có sự hay biết và quan sát liên tục. Cái tâm hay biết và quan sát đó thì theo con thấy thì thường được cho là chánh niệm sát tị. Nhưng trên thực tế, theo con hiểu thì chánh niệm sát tị lại sinh diệt quá nhanh. Với trí tuệ hiện giờ thì không thể thấy được. Vậy cái mà gọi là hay biết và quan sát này chỉ là sự hay biết và quan sát nipitta, tức là tướng của một thực tại, chứ không phải là sát tị, phải không ạ? Okay, anger, dosa, is a reality. It arises, there can be when it arises. There can be mindfulness and continuous observation. The mind that awares and watches, as I know, is often referred to as sati. In most books I have read and by most meditation teachers I know. But in reality, sati arises and falls away so quickly that our wisdom of ordinary people is unable to notice. So if this actually the mindfulness of a nimitta of a reality rather than a sati. In Vietnam, she already said that. Yeah. We have heard many words like sati and panya, but can we understand sati as not self and panya as not self? Chúng ta đã nghe nhiều về những từ như là chánh niệm và trí tuệ, nhưng mà liệu chúng ta có hiểu được rằng là chánh niệm và trí tuệ là những thực tại vô ngã hay không? Because sati is sati, no one at all. Chánh niệm thì chỉ là chánh niệm mà thôi, không phải là một con người nào chánh niệm. Without talking about whatever is real at this moment, can we talk about sati? Nếu như chúng ta không nói về những gì đang là thực hiện giờ, liệu chúng ta có thể nói đến chánh niệm hay không? Because sati is conditioned by right understanding at level of hearing about whatever appears. Bởi vì chánh niệm nó sẽ được tạo duyên để sinh khởi bởi hiểu biết có được nhờ việc nghe pháp về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Is seeing sati? Cái thấy có phải là chánh niệm hay không? It's a reality. It's an object of sati. Nhưng nó không phải là chánh niệm. It's not. Is visible object of that which is seen sati? Cái đối tượng thị giác tức là cái được thấy nó có phải là chánh niệm hay không? It is not. Is attachment sati? Tham có phải là chánh niệm hay không? It is not. Is aversion sati? Sân có phải là chánh niệm hay không? No, it is not. Is ignorance sati? Vô minh hay là si có phải là chánh niệm hay không? Of course not. So what is sati? Vậy chánh niệm là gì? to my understanding, sati is chittasika, which aware of a reality. So how can there be the understanding of this moment whether there is awareness or not? Em nói lại cái câu của em bằng tiếng Việt nhé. Chánh niệm là em nói là chánh niệm là thực tại, là chánh niệm là một tâm sở, hay biết một thực tại. Câu và câu hỏi của Achan là vậy thì liệu bây giờ có thể biết được là đang có chánh niệm về thực tại hay không? At this moment of seeing, there is no sati, right? Ở khoảnh khắc hiện giờ đang có cái thấy, đang không có chánh niệm, đúng không? Right. But there is ignorance about seeing. Mà thực tế thì đang có si về bản chất của cái thấy. Yes. And there is attachment to seeing as I am seeing too. Và cũng có sự dính mắc vào ý niệm về cái thấy là tôi đang thấy. Yes. So no conditions for sati to arise at all. Vậy thì đang chưa có duyên để cho chánh niệm sinh khởi ở khoảnh khắc này. Right. So without panya, there's no conditions for sati to arise. Vậy là có thể thấy là nếu như không có hiểu biết thì sẽ không có duyên để cho chánh niệm về thực tại sinh khởi. Có ai thắc mắc về ý này không ạ? My question is, so when a for example, seeing an object, a visible object arise, there is a seeing, and then there can be sati, and upanya will will investigate the characteristic of that reality. But my question is, the upanya will arise at the same time with sati or after the sati has arised. We are talking about realities which do not appear now, right? And if there is no more understanding of visible object as it is, can there be conditions for sati and panya to arise? Em hỏi lại cái phần vừa rồi em học tiếng Việt chứ chị có thể giúp em hỏi em bị distracted em gì? Em bị distracted. Tức là em ý của em hỏi có phải là cái câu hỏi của em tất nhiên là chánh niệm và trí tuệ thì nó sẽ phải hay biết về thực tại. Yeah. Nhưng mà câu hỏi của em thì là liệu lúc ban đầu thì chánh niệm nó sẽ sinh khởi trước rồi sau đó mới đến trí tuệ, đúng không? Tại sao? Vâng, cái nào sẽ tức là khi mà có một đối tượng của cái thấy chẳng hạn thì có thể có chánh niệm sinh khởi để hay biết cái thực tại đó và có cái trí tuệ để điều tra cái đặc tính của thực tại đó. Thì câu hỏi của em là cái nào sẽ sinh khởi, tức là chánh niệm và trí tuệ sẽ sinh khởi cùng nhau hay là chánh niệm sinh khởi trước sau đó trí tuệ mới làm cái nhiệm vụ là điều tra thực tại, điều tra đặc tính của thực tại. Và câu trả lời của Achan là bây giờ hiện giờ các cái thực tại như là chánh niệm và trí tuệ đang không xuất hiện, vậy thì chúng ta có nên nói về những thứ đang hiện giờ không có mặt hay không, hay là chúng ta nên nói về những thứ hiện giờ đang sinh khởi, đang xuất hiện? Em nói tiếng Việt, em cứ nhớ là tiếng Việt trước nhé. So let's begin with the understanding of whatever appears now as they are. Like seeing is not that which is seen. Chính vì vậy chúng ta cần phải bắt đầu nói về những gì đang xuất hiện hiện giờ để hiểu đúng bản chất của nó. Chẳng hạn như là về cái thấy và về đối tượng thị giác. Usually there is the idea of I see something like bottle, table. Thông thường thì chúng ta hay có ý niệm only one reality in all. Hay là đúng hơn khi nói rằng cái được thấy chỉ là cái được thấy mà thôi. Close one's eyes. Các bạn hãy nhắm mắt lại ạ. What is seen? Khi nhắm mắt lại thì cái được thấy là gì ạ? Is it like that moment when open one's eyes? Nó có giống như khi chúng ta mở không? This is a proof whether there is thinking after seeing instantly. Và đây là cái bằng chứng của việc rằng ngay sau khi cái thấy xuất hiện, ngay sau khi cái thấy sinh khởi thì đã có suy nghĩ về cái được thấy rồi. But actually that is seen cannot be seen like this when one closes one's eyes. Nhưng mà về mặt bản chất thì cái được thấy không thể được thấy như cái cách mà ta thấy lúc mở mắt và lúc nhắm mắt. So it begins with the understanding about realities as no self or anything at all. Và lúc ban đầu phải có cái hiểu rằng cái được thấy cũng như là cái thấy không phải là ai cả, không phải là một thứ gì đó. If there is no understanding of what is seen right now, can we have awareness with right understanding of that which is seen? Nếu như không có cái được thấy hiện giờ, thì liệu ta có thể có hiểu biết đúng về cái được thấy chỉ là cái được thấy không phải là một cái gì đó hay không? So better start with study or understanding one word at a time. It means that one reality at a time. Chính vì lý do đó chúng ta hãy cần nghiên cứu từng từ một, và từng từ một có nghĩa là từng thực tại một, chỉ từng thực tại một ở một thời điểm mà thôi. And this is the teachings of the Buddha, development, the understanding of realities as they are. Và đây chính là giáo lý của Đức Phật, là giáo lý phát triển hiểu biết về thực tại như chúng là. Is there only seeing right now? Hiện giờ chỉ có cái thấy hay không, hay là còn những thứ khác nữa? It seems like there is also seeing and hearing together simultaneously. Dường như là cũng có cả đồng thời cái nghe và cái thấy diễn ra trong cùng một lúc. But sound is not that which is seen at all. Nhưng trên thực tế thì âm thanh không phải là đối tượng thị giác, không phải là cái được thấy. So sound cannot appear together with that which is seen. Như vậy thì âm thanh sẽ không thể nào xuất hiện cùng một lúc với cái được thấy được. And this is the development of understanding from listening about the truth of whatever appears now. Và đây chính là sự phát triển hiểu biết từ việc nghe sự thật về những gì đang xuất hiện. Understanding just arises from hearing, considering. Việc cái hiểu biết đó nó sinh khởi nhờ việc nghe và suy xét về những gì được nghe. Understanding is a reality, not anyone. Bản thân hiểu biết đó nó cũng là một thực tại, nó không phải là ai cả. Without conditions, it cannot arise either. Và vì vậy, nếu như không có duyên thì hiểu biết sẽ không thể sinh khởi. So there can be the development of understanding from one moment to another moment. Như vậy có thể có sự phát triển hiểu biết từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Very carefully. Một cách rất cẩn trọng. To really understand just one reality at a time. Phải cẩn trọng như vậy để hiểu được mỗi một thực tại, từng thực tại một ở một thời điểm. For example, now the seeing, so we would talk about seeing and that which is seen. Chẳng hạn như hiện giờ đây đang có cái thấy và chúng ta sẽ nói về cái thấy cùng cái được thấy. It's seeing itself, Thai, Vietnamese, Laos. Bản thân cái thấy thì có phải là Lào, người Lào hay là người Việt Nam hay là người Thái hay không? That's a bird, see. Một con chim có thấy được không? So, it's seeing a bird. Vậy thì cái thấy có phải là một con chim không? Or seeing is seeing. Hay là cái thấy nó chỉ đơn thuần là cái thấy mà thôi? We're talking just about that reality which arises and sees, no matter what shape, like bird or snake at all. Và như vậy thì chúng ta sẽ chỉ nói về một thực tại nó có tính chất thấy, bất kể là hình dạng như thế nào. Life is not permanent at all. One day, there's no more. Realities appear in this life. Cuộc sống thì không thường tồn, một lúc nào đó sẽ không còn có những thực tại xuất hiện như trong thế giới này. So can anything now belong to anyone now and here? Vậy thì có thể có cái gì mà thuộc về một ai đấy đang ngồi ở đây hay không? There are just different realities arising and falling away in succession so very rapidly. Tất cả những thực tại này chúng đều chỉ là những thực tại sinh khởi do duyên tiếp nối nhau một cách rất nhanh chóng. Like a magician who knows a trick. Và vì vậy nó cũng giống như là một màn trình diễn của ảo thuật gia. Ai biết được cái mánh khóe của ảo thuật gia là thế nào đây? from moment seen to moment of thinking about shape and form and idea and clinging to that which is seen as something permanent. Từ khoảnh khắc thấy và sau đó có suy nghĩ về hình dạng, về tên gọi, về khái niệm. And this is ignorance, not knowing, not understanding the truth or the true nature of realities. Và chính là si không biết được bản chất thực sự của các thực tại đang sinh khởi hiện giờ. Before thinking about the very, very high understanding with the high development of sati and panya, just talk about the beginning. Trước khi có thể nói đến cái mức độ phát triển rất là cao của trí tuệ cùng chánh niệm, chúng ta hãy nói về những cái giai đoạn rất là sơ khởi. Chúng ta phải bắt đầu với sự sơ khởi. Because at this moment of seeing is not the moment of experiencing directly the arising and falling away of whatever appears now. Bởi vì ở cái khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ thì nó vẫn chưa phải là khoảnh khắc chứng ngộ trực tiếp sự sinh và diệt của các thực tại. So the teachings is very beautiful and true from the very beginning, the middle and the end. Và giáo lý của Đức Phật thì rất là tuyệt diệu ở phần đầu, ở phần giữa và ở phần cuối. No one can jump from this moment to directly experience the arising and falling away, which is the truth of reality right now. Không ai có thể ngay lập tức kinh nghiệm trực tiếp được sự sinh diệt của các thực tại hiện giờ. So be very truthful, because without right understanding, it's impossible to get through ignorance with understanding to become enlightened, the noble truths. Chính vì vậy chúng ta cần phải rất chân thực, vì nếu như không có hiểu biết đúng ngay từ lúc ban đầu thì sẽ không thể nào phát triển hiểu biết xa hơn đến mức độ chứng ngộ ở tứ thánh đế. No matter what reality we are talking about, no understanding of that reality yet. Dù chúng ta có nói về thực tại nào đi nữa, ngay bây giờ thì vẫn chưa có cái hiểu đúng về thực tại ấy. We cannot imagine how great the ignorance is accumulated from moment to moment. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái mức độ vô minh được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And in order to have less ignorance, it has to be understanding from moment to moment too. Và để giảm bớt sự vô minh thì phải có hiểu biết từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Otherwise, how can there be the eradication of akusala dhamma? Và nếu như không như vậy thì sẽ không thể nào có sự tận diệt được của các pháp bất thiện. Có ai có muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Sorry, I have another question. Is it okay? Cô Sarah muốn nói thêm một chút về ý vừa rồi bạn Hằng có hỏi về tâm sân và nói về việc quan sát tâm sân như là một số vị thầy có dạy. Thì cô ấy muốn nói trước hết là sân là một thực tại mà rất là nhiều người quan tâm, vì khi mà sân sinh khởi thì nó sinh khởi cùng với thọ ưu và nó rất là khó chịu, nó không dễ chịu chút nào. Như là sáng nay cô cũng có nhận được một bức thư của một người bạn có gửi và hỏi là làm thế nào để có thêm tâm từ đây. Và cô có nói điều này với Achan thì Achan có bình luận là mọi người thường muốn có thêm một cái gì đó thay cho là hiểu biết. Và thông thường cũng như vậy đối với sân thì mọi người thường muốn thoát khỏi sân, muốn không có sân, bởi vì có một sự dính mắc rất là sâu dày với cái ý niệm là sân, cái sân của tôi hay là tôi sân. Và kể cả khi ta nói rằng là cái tâm quan sát cái sân chẳng hạn, thì chúng ta gọi như vậy, nhưng mà thực tế thì luôn luôn có ý niệm là có tôi đang quan sát cái sân. Vậy thì nhìn kỹ hơn thì chúng ta có thể thấy rằng về mặt bản chất vẫn luôn luôn là một cái ý niệm về tôi, một cái tôi đang muốn tìm cách nào đó để giảm bớt sân hay là thêm tâm từ, vân vân. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta chưa có đủ cái niềm tin, cái tín tâm vào việc phát triển hiểu biết một cách từ từ, từng chút một về sự thực rằng cái được thấy không phải là cái ly hay là cái bàn, và cái thấy thì không phải là tôi thấy. Và đó chính là lý do mà Đức Phật đã dành rất nhiều thời gian để giảng về các thực tại khác nhau, như về cái thấy, cái nghe, về suy nghĩ, về các giới, các căn vân vân, để cho mọi người cần phải được nghe theo nhiều cách khác nhau để thực sự hiểu rằng những thực tại đó khi chúng xuất hiện không phải là tôi, không phải là một cái gì đó. Thông thường mọi người cũng có hay thắc mắc là tại sao mà Achan cứ nói mãi về cái thấy và về đối tượng thị giác. Và câu trả lời là bởi vì đó chính là điều mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật đã dạy về cái thấy và cái được thấy không phải là con người, không phải là cái ly hay là một cái gì đó, mà chỉ là những thực tại khác nhau sinh khởi đảm nhiệm chức năng của chúng mà thôi. Và khi cái được thấy sinh khởi và được kinh nghiệm thì nó được kinh nghiệm bởi một cái yếu tố có tính chất là kinh nghiệm cái được thấy. Nó không phải là tôi thấy, không phải là một ai đó, không phải là một con người. Và khi chúng ta học thêm về bản chất của cái được nghe là gì và cái yếu tố kinh nghiệm cái được nghe là gì cùng với những thực tại khác, thì đó chính là cái cách duy nhất để có thể giúp cho chánh niệm dần phát triển, để hiểu hơn là đối tượng thực sự của chánh niệm là gì. Nếu như chúng ta có nói đến việc là cố gắng chủ động quan sát một cái gì đó, hay là theo sát một cái gì đó, làm một cái gì đó, thì sẽ không thể có cái hiểu được về tính chất vô ngã của các thực tại chúng sinh khởi làm công việc của chúng. Con xin phép hỏi một câu hỏi nữa về chánh niệm nhé. Con thấy ở trong sách cũng như là từ xưa nay con được biết thì mọi người thường dịch cái từ mindfulness là sati, là chánh niệm. Thế nhưng mà theo con hiểu thì cái đối tượng của chánh niệm là thực tại mà chánh niệm sinh khởi thì rất là hiếm hoi. Vậy thì cái mindfulness đấy thì cần được hiểu như thế nào cho đúng ạ? To my understanding, as I have read in books and have been learned from teachers that mindfulness is sati. But I understand that sati arises very rarely, and our panya at this moment cannot aware of sati. So what should we, how should we understand the word mindfulness? Vừa rồi để trả lời cho câu hỏi của Hằng thì cô Sarah có giải thích rằng thực chất thì chánh niệm là một thực tại nó sinh khởi với tất cả những tâm thiện ở những khoảnh khắc của bố thí, trì giới, những khoảnh khắc của thiện pháp, thì bản thân chánh niệm nó đã có ở đó rồi. Nhưng nếu như không được nghe về tính chất vô ngã của thực tại là chánh niệm và tính chất của chánh niệm là gì thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của chánh niệm. Dạ, điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta làm việc các cái việc phước thiện như bố thí và trì giới chẳng hạn, thì theo con hiểu là có thể mình có thể nhận biết dễ dàng hơn so với khi thiện pháp thứ ba là phát triển tâm trí, đúng không ạ? Bởi vì là cái thứ ba ấy, thì là mình phải thì phải có cái trí tuệ để hay biết cái thực tại, mà cái trí tuệ hiện tại của chúng ta rất là khó có thể nhận biết được cái sa tị sinh khởi để hay biết thực tại. Thì có nghĩa là cái hai cái thiện pháp đầu tiên là bố thí và trì giới được có thể được nhận biết một cách dễ dàng hơn, phải không ạ? Is it the there are three kind of kusala, dana and yes, there are three, but I think the first one, the first two, can be easier recognized than the third one, right? Because the third one, only when panya is developed, can it be aware of the reality, right? Thank you. Vậy thì mỗi một khoảnh khắc của thiện tâm, bất kể là khoảnh khắc nào, thì khi đó đã có chánh niệm sinh khởi kèm với nó. So can you say more what? Yeah, that's what I mean. Như vậy thông thường thì khi mọi người chẳng hạn cúng dường ở chùa thì nghĩ rằng là đó là có chánh niệm ở đó và cái đó rất là dễ dàng mà nhận thấy. No, not all. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta biết rằng là các tâm sinh và diệt rất nhanh và có rất là nhiều tâm tiếp nối nhau trong một cái khoảng thời gian rất là nhỏ. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian mà ta gọi là đi cúng dường bố thí thì liệu có phải chỉ toàn tâm thiện sinh khởi hay không? Thì rõ ràng câu trả lời là không. Ta có thể thấy rất rõ là có thể có sự dính mắc vào cái việc bố thí đó, cái việc cúng dường đó, chẳng hạn như là mình đã làm được cái thiện pháp cúng dường này, hay là có thể có sự sân hận sinh khởi khi mà thấy rằng cái món quà mình đã cúng dường đó không có được đón nhận như là mình mong đợi. Hãy như chẳng hạn chúng ta cho rằng là nghe pháp thì là tâm thiện, nhưng mà liệu có thể lúc nào cũng có tâm thiện sinh khởi trong lúc chúng ta đang ngồi đây hay không? Xen kẽ có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau, chẳng hạn như có lúc thì chúng ta nghĩ đến việc này việc khác, rồi có lúc thì lại có thể thấy thích thú với giọng nói của Achan, hay là lúc cảm thấy là ho thì thấy khó chịu và vân vân. Như vậy thông thường chúng ta hay có thói quen suy nghĩ theo tình huống, chẳng hạn chúng ta cho rằng là tình huống như thế này thì là thiện pháp, thì như vậy là có chánh niệm, còn tình huống như thế kia thì không có thiện pháp, không có chánh niệm, vân vân. Như vậy trừ khi mà có được cái hiểu rất cụ thể, rất chi tiết và chính xác về cái thực tại sinh khởi ở khoảnh khắc này, chúng ta sẽ chỉ luôn phỏng đoán về một tình huống, gọi cái này là thiện và cái kia là bất thiện mà không thực sự biết được cụ thể là gì. Trước khi giáo lý của Đức Phật ra đời thì có thể những người mà không sống ở thời kỳ của giáo lý Đức Phật có thể vẫn biết rằng giúp đỡ những người thân, trả hiếu bố mẹ là việc thiện, hay là khi có tín tâm ở với đi chùa vân vân là những điều tốt lành. Nhưng cái giáo lý của Đức Phật ra đời nó thâm sâu hơn thế rất nhiều và nó rất vô cùng vi tế và phức hợp. Chính vì lẽ đó, ở thời lúc đầu của buổi pháp thì Achan có nói rằng chúng ta đến đây để nói về sự thật. Còn việc cho rằng đây là có một căn phòng và chúng ta đang ngồi để nghe pháp thì đó chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Về mặt thực chất thì nó chỉ là một khoảnh khắc của cái thấy và rồi suy nghĩ, chứ không có con người thực sự và không có phòng họp thực sự. Chẳng hạn như hiện giờ chúng ta có thể nghĩ rằng Sarah thì đang nói về vấn đề này và vấn đề kia và chúng ta đang nghe, nhưng về mặt thực chất thì chỉ có âm thanh được nghe và sau đó thì có suy nghĩ về âm thanh ấy theo cách này hay cách kia. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiệm cận hơn với hiểu biết rằng ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có một thế giới xuất hiện qua một cánh cửa giác quan và rồi diệt đi hoàn toàn. Dạ, sư có một câu hỏi, chuyển mic cho sư ngồi đằng trước đây ạ. Linh ơi. Sư muốn hỏi một câu đối với Achan, đó là lúc trước Achan có nói là tất cả các pháp thì được sinh diệt do duyên, thì cái duyên ở đây thì mình hiểu như thế nào? He would like to ask a question. Achan mentioned previously that all dhamma arise by conditions. So how do we understand the words conditions here? Without eyes, base, can there be seeing right now? Chẳng hạn nói về cái thấy, nếu như không có nhãn căn tức là mắt thì liệu có thể có cái thấy hay không ạ? Dạ không. No. Đó là câu trả lời của Achan ạ. Tức là khi nói đến duyên ở đây, tức là ý Achan muốn nói đến duyên để cho cái thấy sinh khởi, thì mắt là một duyên để cho cái thấy sinh khởi. Achan có thể nói rõ hơn được không ạ? Can you please explain more in detail? Without seeing, can there be thinking about that which is seen? Nếu như không có cái thấy thì liệu có thể có suy nghĩ về cái được thấy hay không? Dạ không. People, things, situation, the world, happenings, without seeing, can there be such idea? Nếu như không có cái thấy thì liệu có thể có những ý niệm về con người, về thế giới, vân vân hay không? Dạ không. What about no seeing, no hearing, no smelling, no touching, and no tasting in a day at all? Nếu như trong ngày mà không có những kinh nghiệm như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm những đối tượng tương ứng của nó thì có thể có thế giới hay không? Cũng không. So all comes from seeing, hearing, smelling, tasting, touching from moment to moment. Như vậy thế giới tất cả chỉ có thể xuất hiện từ những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và rồi suy nghĩ. That's why the study of the teachings should be very carefully to really understand what's meant by each word. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu giáo lý một cách rất kỹ lưỡng để có thể hiểu được ý nghĩa của từng từ mà Đức Phật đã dạy. Like seeing, just seeing itself. Chẳng hạn như là về cái thấy, chỉ về cái thấy mà thôi. Thinking about moment before seeing. Hãy nghĩ về khoảnh khắc trước khi cái thấy xuất hiện, sinh khởi. No seeing yet. Trước khi cái thấy sinh khởi thì chưa có cái thấy, chưa thấy gì cả. So how come seeing to arise and see? Vậy thì làm thế nào để cái thấy sinh khởi, để thấy đây? Uncontrollable. Việc đó xảy ra không hề có sự kiểm soát. Only by conditions. Nó chỉ có thể xảy ra do duyên mà thôi. Would anyone like to hear such sound now? Hiện giờ ở đây có ai muốn nghe một cái âm thanh như hiện giờ hay không? Can anyone avoid hearing it? Liệu chúng ta có thể tránh không nghe được những âm thanh đang diễn ra ở đây không? The sound is heard unexpectedly. Âm thanh được nghe mà hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Each moment, each reality is like that. Và điều đó cũng đúng với từng khoảnh khắc, với từng thực tại. Always unexpectable, uncontrollable. Tất cả các thực tại đều sinh khởi mà không có sự hoạch định, không có sự chuẩn bị. So where's the self? Where's the I who can do or who can control anything? Chúng ta có thể tìm ra một tự ngã, một con người nào đấy có thể kiểm soát và tạo nên mọi thứ hay không? No hearing. And then there's hearing. And then there's no hearing. So what is the use of hearing? Có cái nghe, rồi lại không nghe, rồi lại nghe trở lại. Vậy thì nghe có tác dụng gì đấy? Hearing is gone. And the sound is gone, no more. And this is life from moment to moment. Nothing, no one, only the rising and falling away of realities by conditions only. Có âm thanh, rồi lại không có âm thanh, rồi lại có âm thanh. Và như vậy, đó chính là cuộc sống, từng thực tại sinh khởi và diệt đi. We have heard many words like awareness, sati and sata, and hiri and otapa. Many words, what are they now? Chúng ta nghe về rất nhiều từ khác nhau, chẳng hạn như là chánh niệm, rồi trí tuệ, tàm, quý, vân vân. Nhưng những thực tại đó hiện giờ ở đâu? Should we like to have more awareness, or should it be understood what is awareness? Chúng ta nên mong muốn có thêm chánh niệm, hay chúng ta nên hiểu về những thực tại đang sinh khởi hiện giờ? If we read or listen to the teachings not very carefully, then we think that we understand, but actually there is no understanding at all. For example, seeing, it seems very common, everyone sees, but what is the understanding of it? Is there any understanding of seeing right now? Nếu như chúng ta không đọc giáo lý của Đức Phật một cách rất cẩn thận, chúng ta có thể cho rằng chúng ta đã hiểu được lời dạy của Đức Phật. Nhưng trên thực tế thì cái thấy hiện giờ, chẳng hạn chúng ta có hiểu đúng về cái thấy hiện giờ hay không? Or it's only hearing about it while it arises and falls away so many many times. Hay chúng ta mới chỉ đang bắt đầu nghe về thực tại đó trong khi nó đang sinh và diệt rất nhiều lần. So one must realize how very little understanding one has and how much ignorance is there. Trước hết chúng ta phải nhận ra rằng hiểu biết của chúng ta còn vô cùng ít ỏi và vô minh thì vô cùng sâu dày. Nothing can eliminate ignorance at all except right understanding, little by little. Không gì có thể tận diệt được vô minh trừ trí tuệ được phát triển một cách từ từ. Cho xin hỏi một câu nữa, đó là duyên và nghiệp thì có giống nhau không? Và bà có thể nói qua về vấn đề đó không? He would like to know more about conditions and karma. Are they the same or different? Can you speak more about this? I think that we better talk about the two different realities, that which cannot experience and that which can experience. We'll begin like this, otherwise when we talk about karma, we don't know what it is. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói trước tiên về hai thực tại, đó là thực tại kinh nghiệm một cái gì đó và thực tại không kinh nghiệm gì cả. Nếu chúng ta không hiểu rõ hai thực tại này thì khi mà chúng ta sẽ nói về nghiệp thì chúng ta không thực sự hiểu là chúng ta nói về điều gì. Is there karma now? Hiện giờ có nghiệp hay không? Không. No. What is it? Nó là gì? No. Nghiệp là gì? No. Answer, no. So what is karma? That we can say that there is no karma now. Vậy thì theo ý sư thì nghiệp là gì để có thể trả lời rằng hiện giờ không có nghiệp ạ? Sư muốn hỏi Achan. That's why he asked the question. Before talking about karma, we should understand that there are so many realities which can experience the objects, but they are different. Chính vì vậy, trước khi nói về nghiệp thì chúng ta cần phải hiểu rằng có nhiều thực tại khác nhau, kinh nghiệm đối tượng, có rất nhiều thực tại và chúng khác nhau. For example, seeing is a reality which now sees only. Chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ là một thực tại mà chức năng của nó chỉ là thấy mà thôi. That's why it's the faculty of experiencing an object while there are other mental realities arising together. Seeing itself now is that which experiences the faculty of experiencing that which is seen, while the other mental factor arising with seeing does not perform the function of seeing at all. Cái thấy thì nó chính là một thực tại, nó đảm nhận chức năng kinh nghiệm đối tượng thị giác, tức là cái được thấy. Còn những tâm sở sinh khởi cùng với nó thì không thể đảm nhận chức năng thấy này. That's why we talk about seeing but no understanding about what arises with seeing. Vì chính vì vậy, khi chúng ta nói về cái thấy có thể không hề có hiểu biết về những thứ sinh khởi cùng với cái thấy. So we learn little by little whether karma arises with seeing or not. Chính vì thế chúng ta sẽ phải học từ từ để biết xem là liệu có nghiệp sinh khởi ở khoảnh khắc thấy hay không. So when one heard about the word karma, it does mean that one understands karma. Và khi mà chúng ta sử dụng từ nghiệp thì không có nghĩa là chúng ta đã hiểu được nghiệp là gì. So how many chetasikas arising with seeing consciousness? Chúng ta có biết bao nhiêu tâm sở sinh khởi cùng với nhãn thức hay không? Seeing cannot just arise singly by itself but by conditions the other mental factors or chetasikas. Bản thân cái thấy sẽ không thể sinh khởi một mình mà nó cần phải sinh khởi cùng với những tâm sở đồng sinh để hỗ trợ nó. Each is different. Why did Buddha teach us about this? To develop the understanding of there is no one there at all because there are only different realities. Tất cả những tâm sở này thì đều khác nhau và có chức năng khác nhau, và sở dĩ Đức Phật dạy cho chúng ta về những điều này là để chúng ta thấy rõ rằng không có một con người nào, không có một tự ngã nào ở trong đó, ở trong những gì đang xảy ra hiện giờ. Chitta is chitta and chetasika is chetasika. Tâm là tâm, tâm sở là tâm sở. So is karma chitta. Vậy thì nghiệp có phải là tâm sở hay là tâm? Có phải là tâm không ạ? Có ai muốn trả lời không ạ? Vừa rồi con có nghe ai đó có trả lời thì quý vị có muốn đưa câu trả lời của mình không ạ? She said that is a chetasika. So what chetasika is karma? Tâm sở nào? Because there's no karma chetasika. Chúng ta biết rằng là không có một tâm sở nào gọi là nghiệp hết, đúng không ạ? Tức là không có cái tên trong các loại tâm sở, không có cái tên của tâm sở nào là nghiệp. Vậy thì tâm sở nào chính là nghiệp đây? Có phải tư không ạ? Chetana chetasika. So one know another reality. Chetana chetasika is not citta and not other chetasikas at all. But what is chetana? À, vậy là chúng ta đã biết thêm một từ nữa, đó là từ chetana, hay dịch sang tiếng Việt là tư tâm sở, hay cũng còn gọi một số người nói là đấy chính là tác ý. À, nhưng mà trong sách phải là tư tâm sở, và tư tâm sở thì không phải là tâm, không phải là chitta. It does mean that we just name it or call it but not understanding it. Vậy thì tư tâm sở là gì? À, chúng ta không chỉ cần biết tên của nó, gọi tên nó ra, nhưng mà bản chất của nó là gì đây? Có ai muốn trả lời không ạ? Có ạ. Xin được chuyển mic xuống anh ở dưới. Hình như mình có. Con xin hỏi có phải cái tâm sở, ta sở của mình có phải là tâm thấy không? Mà trong cái quá trình đó con thấy cái tâm thấy thì nó di chuyển từ mình ra ngoài, xong rồi từ ngoài của mình hoặc là di chuyển rất nhanh. Với con có hỏi thêm là con làm sao có thể thấy cái tâm thấy của mình, có thể làm sao cho nó có kinh nghiệm nào để mình thấy cái tâm đó nó chậm lại để mình nhìn nó rõ ràng hơn được không ạ? Có lẽ là sẽ tiếp tục với câu hỏi của anh ngay sau đây. Thì nhưng mà để bây giờ Achan đang có cái câu hỏi là tư tâm sở là gì, chetana là gì, thì trước hết là để sẽ mình sẽ tiếp tục với cái chủ đề này, xong sau đó sẽ mời anh hỏi câu hỏi của anh được không ạ? Anh có biết câu trả lời cho câu hỏi này không ạ? Con có thể cái tâm của mình nó có phải là một cái tâm thấy không ạ? Nó có thể hiểu ở cái tâm sở đó có là một cái tâm thấy, cái nhận thấy cái tâm của mình. Tức là tư tâm sở là thấy ạ? Dạ vâng, có phải là một cái tâm thấy không ạ? He said, is it the chitta that sees? Yes, it's his question. Chitta is chitta, not chetasika. And citta is the faculty of experiencing an object like now it sees, it hears. But cetasikas are mental factors arising with citta. It means that citta cannot arise singly by itself. There must be many cetasikas arising as conditions for the arising of citta at a moment. Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe là chetana hay là tư tâm sở thì nó là một tâm sở, còn thấy thì nó là nhãn thức, nó chính là một tâm. Vậy thì hai cái đó là hai thực tại khác nhau, và chetana hay là tâm sở tư thì nó sinh khởi cùng với cái thấy và hỗ trợ với cái thấy, hỗ trợ cho cái thấy cùng với các tâm sở khác, nhưng bản thân nó thì không phải là cái thấy ạ. Would Khun Jonathan tell us more about chetana, please? Xin mời Khun Jonathan nói thêm cho chúng ta nghe về tư tâm sở ạ. Như Achan có nói thì chetana là một tâm sở sinh khởi cùng với tâm. Nó sinh khởi với mọi khoảnh khắc của tâm. Và nó có chức năng riêng của nó. Và chức năng của nó là điều phối các tâm sở đồng sinh với tâm. Nhưng mà không phải là khoảnh khắc nào của tâm cùng với sinh khởi cùng với tư tâm sở mà đều gọi là nghiệp. Nói chính xác hơn là không phải khoảnh khắc nào của không phải tư tâm sở nào cũng là nghiệp. Như vậy thì tư tâm sở không phải chỉ có một chức năng là điều phối các tâm sở đồng sinh. Chỉ khi tư tâm sở sinh khởi cùng với các tâm sở có tính chất thiện hoặc bất thiện thì khi đó tư tâm sở đó mới được coi là nghiệp. Nhưng mà chúng ta có biết được Chetana hay không? Chetana có thể được biết hay không? Như chúng ta đã biết là mỗi một khoảnh khắc tâm sinh khởi thì đồng thời cũng có tư tâm sở sinh khởi. Chúng ta biết về tư tâm sở ở mức độ lý thuyết, nhưng mà chúng ta không thực sự biết được tính chất của tư tâm sở khi nó sinh khởi. Ở phần trước thì Achan có nói rằng hiểu biết nó sẽ được phát triển nhờ việc nghe về các thực tại. Và tôi đang phân vân không biết là chúng ta có thực sự thấy được tầm quan trọng của cái mối liên hệ giữa việc nghe pháp về các thực tại và sự sinh khởi của chánh niệm về các thực tại ấy hay không. Đa phần chúng ta có thể nghĩ rằng hiểu biết sinh khởi nhờ việc làm theo một số những cái mà chúng ta gọi là thực hành. Vậy thì khi Achan nói rằng chánh niệm về thực tại sẽ được sinh khởi nhờ việc nghe về các thực tại đấy thì liệu là sao đây? Khi chúng ta nghe về các thực tại thì chúng ta cần phải nhớ rằng cái mà đang được nghe về nó chính là cái đang sinh khởi trong khoảnh khắc này. Và những khi mà chúng ta nghe về thực tại như vậy thì giúp chúng ta hiểu hơn về thực tại hiện giờ, về những gì đang sinh khởi. Nếu như khi chúng ta nghe về các thực tại mà chúng ta cứ cố mường tượng và tìm hiểu nó ở một cái góc độ hoàn toàn lý thuyết, là liệu cái này nó ghép vào đâu như thế nào, thì khi đó chúng ta sẽ không thấy được giá trị của việc nghe về các thực tại đang sinh khởi hiện giờ. Khi đó chúng ta sẽ bắt đầu muốn biết thêm về những khái niệm này hay khái niệm kia, chẳng hạn như về nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng trên thực tế thì cái điều mà hữu ích nhất chúng ta cần nghe đó là những gì giúp chúng ta phát triển hiểu biết về cái đang sinh khởi hiện giờ. So, Chetana is present, but it's characteristic cannot necessarily be known at the present moment. Và như vậy, để quay lại với Chetana, tư tâm sở thì đó là một thực tại và nó đang có mặt hiện giờ, nhưng cái đặc tính của nó không nhất thiết đã được hiểu bởi mọi người ở khoảnh khắc này đây. Ai xin chuyển mic cho chị Hương ạ. Con xin được nói về cái hiện tại, thực tại đang diễn ra. Và với cái thực tại hiện đang sinh khởi đây là một niềm hân hoan. Một thực tại đang sinh khởi trong sự hân hoan có điều kiện trong cái pháp đàm này. Và có cái sự hiểu biết về cái thực tại hân hoan đang diễn ra đây. Và từ đầu đến giờ, Ajahn luôn nói về cái thực tại đang sinh khởi. Và có cái sự thực tại hiện trong khoảnh khắc này đang diễn ra và có sự hiểu biết về điều đó, kinh nghiệm về điều đó. Và đây là một điều tuyệt diệu, một tuyệt vời trong giáo pháp của Đức Phật đang được kinh nghiệm trong pháp đàm này. Và như cái sự hiểu biết đang thấy trong thực tại này về chữ duyên thì nó chính là các điều kiện để cho cái thực tại sinh khởi và có một cái hiểu biết về cái thực tại đó. Và em dịch sợ em dịch không đúng ý. Chị nói được tiếng Anh thì tốt hơn. Chị không thể, bởi vì nó thuộc về những từ quá. She'd like to say that at this very moment, the reality arising now is the gladness about hearing the Dharma and hearing about conditions, hearing about all the details, and that it's very real at this moment. It's the gladness. It's real. It's a reality. But is it citta? Hân hoan, nó là thực, nó là một thực tại. Nhưng nó là gì? Nó có phải là một tâm không? Có phải là citta hay không? Nó, bởi vì con chưa học về vi diệu pháp, cho nên là con chỉ diễn đạt về thực tại. Và nếu có thể gọi là một cái tâm, thì nó cũng là một tâm. She said that because she hasn't studied the Abhidhamma yet, so she doesn't know for sure what is the name of it. She only knows that it's real. So from now, we'll learn to understand the distinction between citta, the faculty of experiencing through six doors. Idor, the seeing which sees, and the seeing is citta, arising with mental factors. Seven mental factors, jetasikas. Vậy thì bây giờ, từ bây giờ sẽ chị sẽ biết thêm về sự khác biệt giữa tâm và tâm sở. Tâm là thực tại, nó sinh khởi kinh nghiệm các đối tượng qua sáu căn và cùng sinh khởi với nó là các tâm sở. To have the precise understanding that whenever there is citta, there must be jetasika arising together. Và mỗi một khoảnh khắc của tâm sinh khởi thì có ít nhất 7 tâm sở, gọi là 7 biến hành tâm sở. Và không có khoảnh khắc nào của tâm sinh khởi mà không có các tâm sở này sinh khởi cùng. So from the very beginning we can see cittas as realities which are different from cittasikas. Ngay từ lúc ban đầu chúng ta có thể thấy là có một sự khác biệt giữa tâm và các tâm sở đồng sinh. At moment of seeing is the experiencing of that which appears now through idol. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì đó chính là khoảnh khắc kinh nghiệm cái xuất hiện qua nhãn căn. It means that without the eye base, there never be seeing and the appearing of the whisper object at all. Điều đấy có nghĩa rằng nếu như không có mắt thì sẽ không thể có sự xuất hiện của cái thấy. Đang thấy cái xuất hiện qua mắt. It's the beginning of more precise understanding of what is real at this moment. Seeing is not that which is seen. Đó là sự khởi đầu của việc hiểu một cách chị cụ thể và chi tiết hơn về những gì đang diễn ra, rằng cái thấy thì không phải là cái được thấy. And that which is seen cannot experience anything at all. Và rằng cái được thấy thì không thể kinh nghiệm gì cả. From now on, we learn to understand moment of seeing. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ học để hiểu về khoảnh khắc của cái thấy. Even we don't use any word at all. Seeing sees, and that which is seen appears now. Kể cả khi chúng ta không dùng một ngôn từ nào, thì cái thấy vẫn thấy, và cái được thấy thì đang xuất hiện hiện giờ. Two different kinds of realities. Chúng là hai loại thực tại khác nhau. A reality which can experience and a reality which cannot experience. Đó là hai loại thực tại, một loại thực tại kinh nghiệm một cái gì đó và một loại thực tại không kinh nghiệm gì cả. If seeing does not arise, the visible object cannot appear. Nếu như cái thấy không sinh khởi thì đối tượng thị giác hay là cái được thấy cũng sẽ không thể xuất hiện. And the eye base is the condition for seeing. Và mắt chính là một duyên để cho cái thấy sinh khởi. At moment of hearing, ở khoảnh khắc của cái nghe, there's nothing but the hearing and sound. Không có gì khác mà chỉ có cái nghe cùng với âm thanh. No one there. Even there are seven jetasikas arising with hearing, but they do not appear. But they are there, unknown. Và ở khoảnh khắc đó thì không có con người nào cùng với tâm sinh khởi để nghe, thì cũng có bảy tâm sở. Chúng có mặt ở đó nhưng mà chúng không xuất hiện, tức là chúng không được kinh nghiệm. Because only one citta arises at a time and it can experience only one object. That's why the jetasikas are not the objects at moment of hearing. Vì là khi mà tâm sinh khởi và kinh nghiệm một đối tượng thì ở thời điểm đó chỉ có một thứ được kinh nghiệm mà thôi. Chính vì vậy ở thời điểm tâm kinh nghiệm đối tượng của nó qua căn tương ứng thì khi đó cùng một lúc các tâm sở không thể là đối tượng của tâm. And we can go on to other doorways. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, eyes, ears, nose, tongue and body. Và điều tương tự như vậy cũng được áp dụng đối với những căn môn khác như là tai, mũi, lưỡi và thân. These five cittas experience reality different from the other one, the mind. Những tâm này kinh nghiệm đối tượng qua ngũ quan thì rất là khác với tâm kinh nghiệm đối tượng qua ý môn. Because the citta which arises through mind does not see, but it can think about visible object which is seen. Bởi vì tâm sinh khởi qua ý môn thì nó không phải là tâm thấy, nhưng mà nó có thể nghĩ về cái được thấy qua mắt. It can think about sound and story. Nó có thể nghĩ về âm thanh và nghĩ về những câu chuyện khác nhau. It can think about taste. Nó có thể nghĩ về thương vị, smell, mùi, touch, về đối tượng xúc chạm. But they cannot directly experience like the ten citta which sees, hears, smell, taste and touch. Nhưng khi nó nghĩ về những đối tượng ấy thì nó không kinh nghiệm trực tiếp đối tượng ấy giống như là những cái tâm mà thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. So one can begin to understand the characteristics of cittas through the six doorways. Và chúng ta trình bày như vậy để có thể hiểu được đặc tính giữa các tâm sinh khởi qua năm căn và qua ý môn như thế nào. And besides this, there are jetasikas. Và ngoài những tâm này thì cũng có những tâm sở nữa. Attachment is jetasika, not citta. Tham hay dính mắc cũng là một tâm sở, không phải là tâm. Aversion is another jetasika, not citta. Sân cũng là một tâm sở, không phải là một tâm. What appears in daily life must be jetasika when it's not citta. Cái xuất hiện trong đời sống hàng ngày thì nó không phải là jetasikas in a day. chetasikas in a day do not appear like contact or memory or feeling. Yes. Có những tâm sở mà không xuất hiện như là chẳng hạn xúc hay là thọ. At moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Ở cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. But can panya know that? Nhưng trí tuệ có biết được chúng hay không? When time comes, not at will. Trí tuệ biết được chúng nhưng chỉ khi mà thời điểm chín muồi tới, chứ không phải do ý chí của chúng ta. When there's more and more understanding of realities as they are, as citta, not cetasikas. Khi mà chúng ta hiểu được rõ hơn về sự khác biệt giữa các thực tại là tâm và khác biệt với những tâm sở. Is there any intention in a day? Trong ngày có những khoảnh khắc chúng ta có ý định này hay ý định kia hay không? Is intention a reality? Ý định đó có phải là một thực tại hay không? So intention is citta or cetasika. Như vậy thì ý định nó là tâm hay là tâm sở đấy? Cetasika. Yes, cetasika. So we have clear understanding about the distinction between citta and cetasikas. Citta arises in a day from time to time, successively, non-stop. At moment of seeing, so many cittas follow, but they are unknown, only seeing, hearing, thinking. So we have to learn to understand from hearing that intention is not self, as seeing is not self, as all realities are not self at all. They are different realities arising at different time by conditions, from birth to death. Ai nghe được đoạn vừa rồi dịch luôn? Trong cả cuộc đời của chúng ta thì chỉ có các tâm sinh khởi cùng tiếp nối khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và cùng sinh khởi với các tâm là các tâm sở. Và tất cả những thực tại đó, tức là các tâm và các tâm sở thì đều không có cái gì thuộc về chúng ta, không có cái gì là một tự ngã. Và nếu như chúng ta không được nghe về những thực tại này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng khi mà chúng ta đang đau khổ hay là đang buồn thì cái đó nó sẽ kéo dài một thời gian dài. Hay là chúng ta nghĩ rằng khi mình đi tới chùa hay là tới một buổi pháp đàm chẳng hạn thì có thể có niềm vui trong suốt một thời gian dài. Và chúng ta có thể cho rằng khi có một nỗi đau buồn như vậy thì đó chính là nỗi đau buồn của tôi đang đau khổ. Hay ngược lại, khi có một niềm vui hay một niềm hân hoan thì chúng ta có thể nghĩ rằng ồ, đây chính là niềm hân hoan của tôi hay là tôi đang vui sướng. Nhưng ở những cái khoảnh khắc của cái thấy chẳng hạn, hay là ở khoảnh khắc của cái nghe thì những khi đó sẽ không có sự sinh khởi của đau buồn hay là của niềm hân hoan. Bởi vì ở khoảnh khắc của cái thấy hay là cái nghe chẳng hạn thì khi đó có 7 tâm sở sinh khởi cùng với chúng, nhưng mà trong 7 tâm sở này thì không có những tâm sở như là vui hay là buồn. bằng việc nghe một cách chi tiết hơn về những gì diễn ra ở trong từng khoảnh khắc một, thì chúng ta sẽ hiểu hơn về những gì đang diễn ra hiện giờ, thực tế nó là gì, và chúng ta cũng sẽ hiểu hơn ý nghĩa của từ duyên và của cái từ các pháp hữu vi hay các pháp sinh khởi do duyên. Và chúng ta sẽ biết được rằng những khoảnh khắc chẳng hạn như là thấy, nghe và những cái tâm sở nó sinh khởi cùng với chúng, chẳng hạn như là Chetana, vân vân, thì nó cũng sẽ sinh khởi, và mỗi một thực tại như vậy sinh khởi và diệt đi một cách ngay lập tức. Và khi mà chúng ta cứ được nghe một cách chi tiết hơn về cái thấy, về cái được thấy, về tất cả những chi tiết như chúng ta đã nghe từ đầu đến giờ, thì chúng ta sẽ dần dần sẽ nó làm duyên cho sự xả ly hay là buông bỏ với những thực tại đang diễn ra, vì không còn bớt dần đi ý niệm về tôi và của tôi. Thông thường thì chúng ta có thể thấy những thứ như là thấy cái gì hay nghe cái gì, rồi vui, buồn, vân vân, là những thứ rất quan trọng. Nhưng thực chất thì từng thực tại đó chỉ là những thực tại do duyên mà sinh khởi, và rồi chúng lại diệt đi một cách rất là tạm bợ. Và như vậy thì không có gì đáng để bám víu vào những thực tại sinh và diệt như vậy. Chính vì vậy mà Đức Phật nói rằng tất cả các pháp hữu vi đều khổ hay bất toại nguyện, bởi vì chúng sinh và diệt, và như vậy thì không đáng để bám víu vào. Và như vậy thì kể cả như một điểm hân hoan hay là một hiểu biết hiện giờ đang sinh khởi, thì nó cũng vô thường, và nó cũng là khổ, bất toại nguyện, không đáng bám víu vào, vì mặt bản chất nó cũng sinh và diệt như tất cả các pháp khác. Trước hết xin cảm ơn A Chan cũng như phái đoàn đã đến đây để giảng pháp cho chúng tôi nghe. Xin nói là tôi rất là cảm thấy là cái buổi nói chuyện hôm nay nó hơi quá cái trình độ của mình, rất là khó hiểu. Thì tôi muốn hỏi là đối với một người sơ cơ muốn mà để sống cho từng giây phút hiện tại đó, thì mình phải làm như thế nào? Và như là A Chan nói là tỉ như thấy là thấy, nghe là nghe nghe, thì như vậy cái cuộc sống của mình có phải là bị chia sẻ ra từng giây phút hay không? Và câu cuối cùng là như hiện tại bây giờ trong cái đầu của những người mà đã tu tập tới mức độ thì là nhìn thấy nghe như thế nào? Ok, thank you A Chan and the delegation for coming here to Vietnam to share the Dharma with us. Honestly, I think that the discussion in here today is beyond me. Because, so my question is like for someone who just know about Buddhism, how do they they do as you say, like only see the the truth or the reality as each moment. Like for example, if you hear, you only hear, see, only see, then it doesn't mean that you slice your life into moments. And also, I would like to know, like for example, for those like the delegation up there, at this moment, what's going on in your mind? Thank you. Và Nina có trả lời rằng tất cả chúng ta đều như nhau vì chúng ta cần đều phải nghe về bản chất của thực tại từng khoảnh khắc một. Chúng ta nghe về cái thấy và cái nghe và chúng ta thấy những cái đó rất là bình thường bởi vì nó xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà thực chất thì hiểu biết của chúng ta đều rất ít ỏi vì chúng ta đều nghĩ rằng ôi tôi đang thấy và tôi đang nghe. Nhưng mà Đức Phật thì dạy cho chúng ta rằng về mặt thực chất thì chỉ là các tâm và các tâm sở sinh khởi cùng nhau và diệt đi ngay lập tức. Và chúng ta đều thấy dường như là đang thấy một cách liên tục và lúc nào cũng có cái thấy. Và điều đấy chỉ ra sự vô minh của chúng ta lớn nhường nào. Và chúng ta đều muốn nghe nhiều hơn về chánh niệm và trí tuệ. Nhưng chúng ta lại chỉ nghĩ về những gì đọc trong sách như là những thứ lý thuyết. Nhưng tất cả chúng ta đều cùng phải bắt đầu ở điểm khởi đầu, và điểm khởi đầu đó với tất cả mọi người là nghe về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Và điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải rất kiên nhẫn, chúng ta không thể vội vã vì tiến trình phát triển hiểu biết là một tiến trình vô cùng dài. Và tiến trình phát triển đó là nghe về những gì đang xuất hiện hiện giờ, nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại, không bao giờ đủ. Chẳng hạn khi chúng ta nói về duyên, điều đó chỉ ra rằng chúng ta không thể lựa chọn hay là không thể làm một điều gì đó khiến cho các thứ diễn ra. Chúng ta không thể chọn để có cái thấy hay là cái nghe theo một cách cụ thể hiện giờ, và cũng không thể chọn để cho cái hiểu sinh khởi ngay lúc này đây. Như vậy rất hữu ích nhận ra rằng chúng ta không thể lựa chọn gì cả, và điều đó giúp chúng ta hiểu thêm về vô ngã anatta. Và như vậy chúng ta cũng hiểu rõ hơn rằng là chúng ta không thể làm một cái gì đó hay là có theo một cái sự thực hành riêng biệt cụ thể nào để khiến cho cái hiểu sinh khởi. Slicing one's life into moments. This is actually an idea of question about my watching, it's still an idea of self or someone doing something like slicing it or cutting or trying to catch the moment. It's not the natural way. Và chẳng hạn như khi ta nói rằng là làm thế nào để chia cuộc sống thành những cái khoảnh khắc nhỏ như vậy, để hay biết về những khoảnh khắc nhỏ như vậy, thì nó cũng tương tự như khi chúng ta nói rằng cố gắng quan sát, theo dõi một cái trạng thái nào đấy. Bởi vì khi chúng ta nói như vậy thì đằng sau đó đã có một ý niệm về một cái ngã có thể chủ động làm cái công việc chia cuộc sống từng khoảnh khắc này, hay là quan sát, theo dõi một cái trạng thái nào đấy, thì khi đó nó đã ngầm có một cái ý niệm về một cái ngã ở đằng sau. Như vậy thì không cần phải bận tâm hay lo lắng về việc chúng ta sẽ phải làm gì đây, mà hãy cứ bắt đầu tìm hiểu xem bản chất thực sự là gì, về chúng ta nghe thêm về những thực tại, về những gì diễn ra để hiểu đúng bản chất của nó, và không cần phải bận tâm đến việc làm gì. Cô có ý kiến thêm gì không ạ? Dạ, nhưng mà như Sarah nói vậy thì mình nghĩ là, nhưng mà nhiều khi giống như nó tự động là cái tình cảm hoặc là cái cảm thọ nó xảy ra, thành ra nếu mà mình chỉ biết tỉ như lúc cái này á, mà không để gì xen vô, tức là giống như có, cũng có một cái sự điều khiển rồi, chứ không phải là hoàn toàn. Sarah, I would like to say something about what you're saying. Like for example, you said just let things be or at that moment, but I think like my feeling or emotional, it will come automatically. It seemed to me automatically. So if I want to do, to just take whatever happened, then look like I have to control my emotion or something like that. So actually, it's not really, you know, just, how do you do it? I mean, you know, you just say, just let it be, but how? It's the same for everyone. Cái sự dính mắc vào ý niệm về một cái ngã thì nó là thật đối với tất cả mọi người. Vừa nãy thì cô có nói đến chẳng hạn như là với phái đoàn thì như thế nào, nhưng mà thực ra thì đó là những pháp mà nó sẽ sinh khởi với tất cả mọi người. Luôn luôn sẽ có còn những cái ý niệm về làm điều này hay làm điều kia, cố gắng kiểm soát vân vân. Nhưng mà nếu như chúng ta được nghe pháp thì chúng ta bắt đầu hiểu hơn được một chút rằng là đó là những pháp cũng sinh khởi do duyên, và bản thân cái pháp đó cũng không phải là ai cả, đều là vô ngã. Và cái hiểu biết đây nó có thể dần tăng trưởng. Vì cái tích lũy mà muốn cố gắng điều khiển cái này, nắm bắt cái kia, kiểm soát cái nọ, đều là những cái điều mà chúng ta đã tích lũy trong một thời gian rất là dài, nó rất là sâu dày, cho nên là sẽ không thể nào dễ dàng thay đổi, cho nên nó sẽ cứ diễn ra như vậy. Nhưng mà nhờ có việc nghe về những điều này và biết về những gì đang xuất hiện hiện giờ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được rõ hơn cái sự dính mắc đó, và sẽ hiểu hơn được rõ cái ý niệm về tự ngã nó bắt rễ trong ta như thế nào. Thank you. I will try to be more patient. About which the Buddha taught is the understanding of the dhammas of the present moment. cái hiểu biết về những gì Đức Phật dạy là hiểu biết về những pháp nó sinh khởi hiện giờ. Vậy thì nếu như chúng ta không biết được ở ngay giây phút hiện giờ có những pháp nào sinh khởi thì không thể có sự khởi đầu của phát triển hiểu biết. Và đó chính là lý do mà chúng ta nói về những pháp hiện giờ có thể đang sinh khởi. Nhưng tất cả những pháp đó thì đều sinh khởi do duyên. Và những cái duyên đó thì nó sẽ vẫn còn tiếp tục sinh khởi bất kể là chúng ta đã hiểu thêm về pháp hay chưa. Vì chính vì vậy cái cốt lõi của phát triển trí tuệ là hiểu biết về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Điều đó không hiểu, tức là học thêm về những gì xuất hiện hiện giờ không có nghĩa là sẽ tạo ra sự thay đổi về trình tự các pháp nó diễn ra. Chẳng hạn như là sau cái thấy, cái nghe thì vẫn có suy nghĩ về cái được thấy và cái được nghe. Việc mà tìm hiểu về bản chất của các pháp nó sẽ không tạo ra sự thay đổi cho cái cách mà các pháp nó xuất hiện như thế nào, nó tiếp nối nhau như thế nào. Và điều này có nghĩa là nó chỉ ra cái tính chất tự nhiên của các pháp. Các pháp thì nó sẽ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng mà sẽ có thêm một chút hiểu biết về bản chất của các pháp mà thôi. Và chỉ có nhờ hiểu biết phát triển dần sâu sắc hơn sẽ làm duyên cho có thêm sự kiêm kham nhẫn với những gì xảy ra và bớt đi cái xu hướng dính mắc và kiểm soát. Có trong cuộc sống gia đình có những khoảnh khắc của sự bực bội, khó chịu, nhưng mà chúng ta sẽ không phải nghĩ là cố gắng để thay đổi cái điều đó, bởi vì mà thay vào đó thì hãy hiểu đúng những khoảnh khắc đó, bởi vì hiểu biết chính là thứ mà Đức Phật đã khuyến khích chúng ta phát triển. Sự phát triển hiểu biết cần phải rất tự nhiên và không cố gắng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như có những người thì có xu hướng thích thể thao, có một số người thích âm nhạc, và chúng ta không cần phải nghĩ rằng mình phải cố thay đổi điều đó. Dù chúng ta đang làm gì đi nữa thì chỉ về mặt bản chất chỉ có các thực tại sinh khởi qua 6 môn mà thôi. Như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng ta không phải cố bắt mình theo một cái cách nào đó. Và chúng ta đúng là phải kiên nhẫn nếu như không có hiểu biết ở mức độ cao ngay lập tức. Vì chúng ta tích lũy vô minh rất nhiều rồi. Xin chào Achan và tất cả trong đoàn. Là vừa rồi cái câu hỏi của cô gì ở bên dưới đó, thì cô hỏi cái câu đó thì riêng bản thân tôi thì tôi rất là đồng cảm với cô. Cái ngày đầu tiên mà tôi đến với Pháp Đàm thì tôi cũng có cái suy nghĩ như cô ấy, là muốn tìm đến đây để học một cái phương pháp rõ ràng và có một cái gì đó nó thật là rõ ràng. Còn cái điều mà Achan dạy thì dường như là nó mênh mông quá, nó mênh mông và nó cao quá, khó mà đạt được, khó mà tìm được, làm được. Thì sau đó tôi có một cái đồng cảm với cô đó, thì hôm nay tôi cũng thật lòng mà chia sẻ. Khi mà vài ngày sau khi mà nghe Achan giảng á, thì tôi hiểu rằng cái tự nhiên khi mình đến với Pháp Đàm hay là đến học một cái phương pháp gì đó thì mình muốn tìm, phải có phương pháp, phải có cách thức, phải có cái gì để cho mình có con đường chỉ dạy cho nó rõ ràng để mình đi và mình phải có kết quả để sự hiểu biết. Dường như là ai cũng mang một cái tâm tư đó, và chính tôi cũng mang cái tâm tư đó nữa. Thành ra đến khi mà đến với bà thì bà không, đặc biệt là ở bà, là bà không dạy một cái phương pháp gì cả, và bỏ, dường như là bỏ hết những phương pháp chỉ để mà bỏ hết cái ngã. Thì tôi hiểu ra cái điều là mình phải bỏ hết, không có phương pháp gì cả, chính là cái ngã. Mà khi mà mình So she said that she'd like to share some things because she feels that she had the same ideas, same thoughts that the lady earlier. When she first came here on the last discussions in the central part of Vietnam, also the first day she came with the intention to look for a method, a way of practice. And what Achan is sharing and others are sharing actually doesn't show any practice. And so at the beginning, she felt that it was also very too fast and too high to her level of understanding. But after several days, she came to understand that actually there's no method at all. There cannot be any method at all. And if we talk about practice or method, then we talk about a self also. So that is her understanding that she would like to share with the lady now. Mà bởi vì mình cứ đi đến một cái phương pháp gì học á, thì mình hay tìm cái cách thức, cái phương pháp. Mà đến đây bà dạy cái đặc biệt của bà là không có phương pháp, là cái mà tôi nhận ra rằng bà đã đặt cái ngã của mình xuống. Mình không, cái ngã đã đầu tiên đã đặt xuống thì là cái con đường chánh pháp mình sẽ được đi. Bởi vì khi mà tôi đến Pháp Đàm với bà lần đầu tiên ở Huế và Hội An á, thì tôi thấy rằng học từ từ, và sau đó nghe được pháp, nghe rồi về, rồi nghe đi nghe lại, thì thấy rằng cái ngã mình đã được đặt xuống thì mọi thứ nó được tự tại và nó nhẹ nhàng, và nó một cái gì đó mà nó rất là nó huyền diệu, nó lạ lùng ở trong mình á. Và tôi cảm nhận được ở bà cũng vậy, một cái sự thanh thoát nhẹ nhàng. Và mình cũng cảm nhận là khi mà mình có cảm thấy một cái bước đi vội của mình, vội một chút là có cái ngã nằm ngay cái bước chân của mình rồi. Bất kỳ một cái gì là mình đã, một cái ngã nó luôn ở trong cái hành động, trong cái cử chỉ của mình. Mà cái mình hành thiền á, thường trước khi mình hành thiền á, không ai chỉ cho mình cái chỗ này. And also she felt that Achan has put herself aside or down, and so when once the self is put aside, then the right path is there. So when after the last discussions she went back to her monastery, and she felt that it's the same, whenever we put the self away, then everything is very easy and very light. Um, và sau đó tôi rất là cảm ơn cái phương pháp của bà, nên tôi sẽ tiếp tục theo và theo cái con đường của bà, rằng nghĩ rằng hiểu rằng khi mà tất cả mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi việc làm gì của mình, nếu mình buông được cái ngã ra thì cái hiểu của mình nó sẽ được đúng hơn và nó sẽ nhẹ nhàng, nó tốt hơn. Tôi rất là cảm ơn bà và cũng là chia sẻ với mọi người là khi mình đến đây với phương pháp của bà là lắng nghe và tìm hiểu những cái gì thắc mắc thì mình có thể nói ra, nhưng mà cái phương pháp của bà mình, cái phương pháp hay là cái gì mà để mình muốn mình đạt được thì cái đó là cái ngã nó nằm ở đó, có phải vậy không thưa bà? So she'd like to ask, so wherever we want to attain something or to find a way to do something or a method, that means that the self is there, isn't it? Mm-hmm. Right. Dạ, đúng rồi ạ. Cũng như là vừa rồi cô có trình bày đó, là nếu như mình chỉ nghe một hai lần thôi thì mình sẽ chưa thể nắm bắt được, mà phải nghe rất là nhiều, sau vài ngày thì mình mới bắt đầu hiểu được thêm. Thì tôi cũng nhân cơ hội này xin khuyến khích tất cả các quý vị ngồi đây, chúng ta hãy kham nhẫn, hãy tiếp tục lắng nghe những điều này, đừng bỏ cuộc, đừng bỏ dở vì nghĩ rằng nó quá khó đối với mình. Vì chỉ sau khi mà chúng ta đã được nghe nhiều, suy xét một số lần thì chúng ta mới dần dần hiểu được thực sự cái ý nghĩa và thấy được là những cái lời này nó có giá trị hay không. Việc chúng ta thấy rằng những gì đang được nghe ở đây rất là khó khăn thì nó là rất là bình thường thôi. Mọi người có thể cảm thấy nản chí, cảm thấy nó quá là cao xa, nhưng mà cái việc đó nó hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì những gì đang chia sẻ ở đây nó đi ngược với những gì mà chúng ta vẫn thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, theo cái cách nhìn của chúng ta. Và điều này cũng xảy ra như vậy ở thời của Đức Phật. Khi Đức Phật bắt đầu thuyết pháp thì những gì Ngài thuyết pháp hoàn toàn đi ngược với những cách thức mà mọi người nhận thức về thế giới, luôn luôn nghĩ về một thế giới với những con người và vạn vật, và cũng luôn nghĩ đến những cách thức theo thực hành này hay thực hành kia. Và khi mà chúng ta có nói rằng là cái việc nói đến phương pháp hay là một sự thực hành nào đấy thì rất là dễ là có một cái ý niệm về ngã ở đằng sau đó. Thì tôi cũng muốn nhắc thêm là chúng ta cũng phải rất cẩn thận, vì khi mà chúng ta nói đến cái việc để một cái ngã xuống dưới hay là sang bên cạnh thì khi đó cũng có thể dễ dàng nhầm lẫn với một phương pháp, và ở đó thì cũng có ý niệm về ngã. Tôi muốn chia sẻ thêm một chút là tôi nghĩ rằng là đối với tất cả chúng ta thì nên cùng ghi nhớ rằng chúng ta cần phải có sự kham nhẫn, cùng phải có sự dũng cảm và sự vui vẻ. Và chúng ta cũng cần có những người bạn thiện chí để nhắc nhở chúng ta, chẳng hạn như là ở những cái khoảnh khắc có những ý nghĩ như là để một cái ngã sang một bên, thì cái đó cũng có thể có ý niệm về ngã ở ngay nơi đó. Thì khi mà có những người bạn thiện chí nhắc nhở thì điều ấy vô cùng hữu ích. Chẳng hạn như là khi có những ý nghĩ là ồ, mình đang theo một cái con đường đúng hay là mình đang làm cái điều đúng đắn thì ngay ở đó cũng đã có ý niệm về ngã. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái ý niệm về ngã nó vô cùng sâu dày và nó rất là danh ma lẩn quất ở mọi góc cạnh. Có ai muốn nói gì được không? Con xin được nói cái hiểu biết khi mà sư cô vừa rồi chia sẻ về phương pháp ấy, thì thường thường bất cứ ai cũng thế, khi mới bước đầu để mà tiến trên hành trình thực hành thì mình luôn luôn muốn cố gắng chụp bắt để hiểu biết và làm sao tìm ra được một cái phương pháp nào đấy, và đi đến đâu với vị thầy nào đó thì cũng cố gắng để tìm một cái phương pháp. Và thông qua sự chia sẻ của sư cô vừa rồi cũng như cái kinh nghiệm thực tại của bản thân thì thấy rằng sư cô đã nhận ra là phương pháp của bà, như con hiểu đó là không có phương pháp. Một phương pháp mà không có phương pháp, và khi chúng ta cứ cố gắng hiểu biết, cố gắng nỗ lực để giải thích một khái niệm nào đó, để trục bắt nó, thì ngay đó mình đã bỏ lỡ vào thực tại. Và khi luôn luôn cố gắng như vậy thì như ngay từ đầu là bà đã nói về cái kinh nghiệm của thực tại, thì khi đã cố gắng để giải thích, cố gắng để nắm bắt một khái niệm như thế nào thì luôn luôn lỡ một cái gì đó trong thực tại. She'd like to say that the same like the nun that Achan, she also feel that Achan's method is no method at all, and that whenever we try to catch or to try to explain or to catch a concept or like the meaning of a word or something, we already skip the reality that is happening. There is always I when Panya is not there. All the time. Khi không có trí tuệ ở đó thì luôn luôn là có một cái ngã, lúc nào cũng vậy. For example, seeing now, we can say that seeing is not me, but actually, seeing is there as I see, as long as Panya is not there. Chẳng hạn như cái thấy hiện giờ, chúng ta có thể nói bằng ngôn từ rằng là cái thấy không phải là ngã, nhưng mà chừng nào mà trí tuệ chưa sinh khởi, thì thực chất vẫn luôn luôn là tôi thấy. How much ignorance has been accumulated? Remember that, and is it enough to understand reality right now? Because seeing is not the understanding of reality is not as much as ignorance that has been accumulated. Và chúng ta nên nhớ rằng vô minh và tâm si đã được tích lũy vô cùng sâu dày rồi, và ở cái những gì mà chúng ta bắt đầu phát triển hiểu biết thì nó chẳng đáng là bao so với sự vô minh đã được tích lũy như vậy. That's why Buddha pointed the details of each moment as after seeing there is always ignorance and attachment. Chính vì vậy Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta biết được sự thực rằng ngay sau cái thấy thì có sự dính mắc và ý niệm về ngã hay là vô minh ở cái khoảnh khắc đó. Very very slightly. Có thể rất nhẹ thôi. But it's there. Nhưng nó ở đó. Accumulated. Và nó được tích lũy. Even right now. Ngay ở khoảnh khắc này. Dạ, bây giờ đã là 11 giờ trưa, vì trong hội chúng của chúng ta thì có các vị xuất gia. Thank you. Cho nên là chúng ta xin phép được dừng buổi pháp đàm ở đây ạ. Chiều nay thì pháp đàm sẽ tiếp tục vào lúc 4 giờ chiều. Xin các quý vị tới trước khoảng độ từ 10 đến 15 phút cho đến muộn nhất là 5 phút trước giờ để có thể bắt đầu đúng giờ ạ. Dạ, xin cảm ơn tất cả các quý vị. Như vậy sáng nay buổi phát đàm của chúng ta có rất là nhiều câu hỏi và nhiều những cái chia sẻ rất thú vị, cho nên là chúng tôi cũng rất là mong đợi đến buổi phát đàm chiều nay để chúng ta có thể tiếp tục trao đổi ạ. So at moment of not understanding reality right now, ignorance has been accumulated. But at moment of understanding, understanding has accumulated little by little. Ở khoảnh khắc hiện giờ, nếu như không có cái hiểu sinh khởi thì vô minh được tích lũy, nhưng ở khoảnh khắc có cái hiểu sinh khởi thì khi đó hiểu biết cũng được tích lũy. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ, xin mời các quý vị nghỉ ạ. Bây giờ đi mấy giờ hẹn, mấy giờ ăn đây nhỉ? Chị 11 rưỡi đi nhỉ? Và cho for the group show meets in the lobby at 11:30. We go for lunch. Okay, thank you.